Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 245, chiêu sinh bắt đầu. Đảo mắt, khoảng cách Lục Huyên thu hoạch được hồn hoàn bên trong, cũng đã là 3 ngày trôi qua. Hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện hiếm thấy có chút náo nhiệt. Bởi vì hôm nay vừa vặn là Sử Lai Khắc Học Viện lại một lần thu nhận học sinh thời gian. Đối với Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân những lão sư này tới nói, kỳ thật chiêu sinh cũng liền như thế. Bọn họ cũng không có cái gì lớn chờ mong, bởi vì mỗi một năm khả năng đều khai ra không tiến một người. Mà Lục Huyên lại là biết, năm nay lại là chiêu sinh số người nhiều nhất một năm. Mà chính mình cũng cần phải rất nhanh liền có thể gặp lại Chu Trúc Thanh. Suy nghĩ một chút tâm lý còn có chút tiểu kích động. Từ ban đầu sinh mệnh di tích xuất hiện thời điểm liền cùng Chu Trúc Thanh chia lìa. Hơn 2 năm, cũng không biết Chu Trúc Thanh có hay không lớn lên. Khụ khụ, trở về chính đề, chiêu sinh cùng Lục Huyên ngược lại cũng có chút quan hệ. Cũng chính là giúp đỡ duy trì một chút trật tự. Tuy nhiên những chuyện này ban đầu coi là Đái Mộc Bạch làm. Đái Mộc Bạch một năm qua này cùng Lục Huyên quan hệ cũng liền như vậy đi. Không tốt cũng không xấu. Ngược lại là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cùng Lục Huyên so sánh thân gần một chút. Lục Huyên cũng không có lại cố ý nhằm vào Đái Mộc Bạch. Theo lấy thực lực càng tăng cường. Tính toán của hắn chi tâm liền cũng nhạt không ít. Tính kế nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu. Còn không phải bù không được nhẹ nhàng nhất quyền. Hoàng Kim Long võ hồn sở hữu giả nên có vô địch chi tâm mới đúng a. Đương nhiên, đối với cả đường tam cái kia bố cục, Lục Huyên vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Đây không phải là cái gì mưu đồ, mà chỉ là vì cho nguyên tắc Tuyết Nhi. Sư tỷ các nàng chút cơn giận, đương nhiên, còn có vì tại đấu hai bên trong bị tính kế rơi vào kết cục bi thảm Vương Thu Nhi chút cơn giận. Mà Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai cái này quỷ nghèo. Tại Lục Huyên trên thân đánh mấy lần gió thu về sau. Ngược lại là cùng Lục Huyên quan hệ rất không tệ, nhất là Mã Hồng Tuấn, là thật đều nhanh nhận Lục Huyên làm lão đại rồi. Bởi vì Lục Huyên cùng Đái Mộc Bạch tuy nhiên đều rất đẹp trai. Thậm chí Lục Huyên so Đái Mộc Bạch đẹp trai nhiều lắm. Nhưng là Lục Huyên lại là tác phong đoan chính, mà lại cũng xưa nay không khi dễ bọn họ. Ngược lại là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn có đoạt vợ mối thù. Bởi vì tại cái kia lần Mã Hồng Tuấn thêm mắm thêm muối dẫn đến hắn bị Lục Huyên sửa chữa một trầu về. Sao? Gia hỏa này tuy nhiên không sao cả đánh Mã Hồng Tuấn. Nhưng lại thường xuyên đem Mã Hồng Tuấn nhìn chúng nữ nhân câu dẫn đi. Bằng vào hắn xa so với Mã Hồng Tuấn đẹp trai mặt. Lại có tiền có thực lực. Những nữ nhân kia với ai đi tự nhiên không cần nói cũng biết. Như thế để Mã Hồng Tuấn một mực trong lòng có chút oán khí. Giữa hai người ngược lại là có chút ma sát nhỏ. Lục Huyên cả sửa lại một chút y phục của mình, đi ra nhà gỗ nhỏ, hắn hóa trang bền lòng vững dạ, cho tới bây giờ đều là một bộ bạch y, chỉ là kiểu dáng có chút khác biệt, có là bạch y viền vàng vân tụ, có là bạch y sợi bạc, to to nhỏ nhỏ có mười mấy bộ đi, dù sao tinh giới đủ lớn, trực tiếp hướng bên trong thả liền tốt, 12 tuổi Lục Huyên. 1m85 thân cao, phát dục muốn so người đồng lứa nhanh hơn nhiều. Hoàng Kim Long huyết mạch nha, thành thục rất sớm, lại sau này nên sẽ còn lớn cao, nhưng lớn lên cao biên độ nên sẽ không quá lớn. Bạch y, tóc đen, eo eo tử sắc ngọc bội, chỗ cổ mang theo một khối lớn chừng bàn tay ngân sắc nghịch lân. Cái này nghịch lân toàn thân bóng loáng oánh nhuận. Chói lọi, chính là cổ Nguyệt Na đưa cho. Một năm qua này, Lục Huyên một mực đeo ở trên người. Cái này lân phiến rét lạnh lạnh. Đến mùa hè, ngược lại là cái rất không tệ hàng hỏa chi vật, mà lại phòng ngự lực rất mạnh. phong hào phía dưới, cơ hồ không người có thể phá, đem lân phiến giấu ở trong quần áo. Lục Uyên cất bước đi tại học viện trên quảng trường. Hắn nhà gỗ nhỏ rời trường môn có chút khoảng cách, cho nên cất bước đi tới, ngược lại cũng cần không ít thời gian. Làm Lục Uyên đến lúc, chiêu sinh sớm cũng đã bắt đầu, sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài. Lý Úc Tùng đang ngồi ở một năm trước đồng dạng bàn gỗ nhỏ trước, kiểm tra mỗi một người học viên cốt linh cùng tu vi. Ta lại sau cùng nói một câu, chúng ta chỉ tuyển nhận 13 tuổi trở xuống, hồn lực vượt qua 20 cấp thiên tài, không có đạt tới yêu cầu, thì không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý Úc Thông nói, võ hồn Long Vân Côn xuất hiện tại trong tay, trắng vàng tím tím tím đen 6 cái hồn hoàn ở tại dưới thân dập dờn. Một cỗ thuộc về hồn đế khí tức bao phủ mà ra. A, quen thuộc một màn, Lục Uyên di chuyển lấy cước bộ, đánh giá trong đội ngũ người, ánh mắt theo hàng phía trước đảo qua, tại đi qua hàng sau lúc, Lục Uyên đôi mắt ngưng tụ. A, người quen nhóm đều tới sao? Lúc này mới ngày đầu tiên a, ngược lại là tới đều rất kịp thời a. Lục Uyên ánh mắt lưu chuyển, nhìn lấy đội ngũ tối hậu phương một vị nữ tử áo đen. Ánh mắt thật lâu chưa từng di động, tựa hồ là bị Lục Uyên ánh mắt quấy nhiễu. Nữ tử kia ngẩng đầu lên, nhìn đến Lục Uyên khuôn mặt quen thuộc lúc, nhất thời thân thể mềm mại run lên, mang trên mặt khó có thể che giấu kinh hỉ. Thanh lãnh lại tràn ngập ánh mắt nóng bỏng cùng Lục Uyên trọng đồng chăm chú đối lập. Giờ khắc này dường như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Nha, Lục lão đại, ngươi cũng tới. Mã Hồng Tuấn mắt sắc, nhìn đến Lục Uyên đến, rất là vui vẻ chạy đến Lục Uyên trước người, thấp giọng, hai mắt tỏa ánh sáng, nói, Lục lão đại, lần này báo danh học sinh công chính điểm học muội còn thật không ít a. Nói, còn nuốt từng ngụm nước bọt. Nghe vậy, Lục Uyên cau mày, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, nói, cái khác người nhìn còn chưa tính, nhưng là đội ngũ tối hậu phương một cái kia nữ hài. Người dám dùng cái này gieo xuống, chảy ánh mắt nhìn, cẩn thận ta đào hai tròng mắt của ngươi. A, Mã Hồng Tuấn bị Lục Uyên ngoan lệ ngữ khí giật nảy mình. Vội vàng nói, Lục lão đại, ngươi không phải là nhìn chúng cái kia cô nàng đi. Yên tâm, ngươi nhìn chúng, ta tuyệt sẽ không nhìn lén. Nói xong vỗ vỗ bộ ngực của mình. Nàng cũng là cùng ta định ra bạch thủ ước hẹn người kia. Hiểu, Lục Uyên lườm Mã Hồng Tuấn liếc một chút. A, đã hiểu, nguyên lai là tẩu tử a. Ta đã biết, Mã Hồng Tuấn gật đầu, cũng không nhìn tới. Ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Cái tên mập mạp này mặc dù háo sắc, nhưng là có một chút vẫn là đáng giá nhắc đến. Cái kia chính là giảng nghĩa khí. Lục Uyên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ánh mắt vẫn tại đội ngũ tối hậu phương bồi hồi. Cái thân ảnh này, hắn thật là rất lâu chưa từng thấy qua. Làm Lục Uyên đang quan sát đội ngũ phía sau thời điểm, tại trong đội ngũ mấy người cũng phát hiện Lục Uyên bóng người. Trong lòng đều có một chút kinh ngạc. T, rất đẹp. Trong đội ngũ một số nữ tính học viên, nhìn đến Lục Uyên cái này trích tiên giống như gương mặt, cũng không khỏi liền tiếng thốt lên kinh ngạc. Móa, nam nhân vậy mà cũng có thể đẹp trai thành dạng này. Đây là nam tính hồn sư tiếng lòng. Lục Uyên, nhìn đến Lục Uyên tới, Lý Úc Tùng vẫy vẫy tay. Lý lão sư, nhìn đến Lý Úc Tùng gọi mình, Lục Uyên thu hồi ánh mắt, hướng về Lý Úc Tùng phương hướng đi đến. Có chuyện gì sao, Lý lão sư? Lục Uyên hỏi. Là như vậy, ta cái bụng đột nhiên có chút đau, người trước giúp ta đỉnh sẽ ban. Lý Úc sờ lấy bụng của mình, trên mặt một bộ khó chịu bộ dáng. Thật hay giả? Lý lão sư, ngươi không phải là muốn lười biếng à? Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hoài nghi. Lục Uyên, Trong mắt ngươi, ta Lý Úc Tùng giống như là loại kia ưa thích lười biếng người sao? Lý Úc Tùng nghĩa chính ngôn từ. Không giống. Nghe vậy, Lý Úc Tùng hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi chính là loại này người. Lục Uyên từ tốn nói. Nghe được câu này, Lý Úc Tùng nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.